Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 322, kịch bản không đối. Nham tương cùng hỏa diễm gào thét thế giới bên trong, đáng sợ nhiệt độ cao tràn ngập. Giờ phút này, tại cái kia lửa đỏ trên đường chân trời, một vị vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện tại nơi đó. Một luồng áp lực vô hình theo đạo thân ảnh kia bên trong tràn ngập ra, làm người nhịn không được lòng sinh quỳ bái cảm giác. Nhìn thấy đạo này đáng sợ hình chiếu, trong chàng mọi người đều là giật mình, tự nhiên cũng là cảm giác được cái gì. Một đạo hình chiếu liền đáng sợ như thế, khi còn sống tất nhiên là một vị nhân vật cực kỳ khủng bố. Hơn nữa giờ phút này xuất hiện tại yêu hỏa trong không gian, làm không tốt liền là cái kia trong truyền thuyết chỉ toàn liên yêu thánh. Chỉ toàn liên yêu thánh. Áo bào trắng thanh niên cũng là có chút kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào chân trời đạo thân ảnh kia. Hắn tự nhiên nhận thức chỉ toàn liên yêu thánh. Quả nhiên, nghe được áo bào trắng thanh niên lời nói, mọi người cũng là xác nhận trong lòng suy đoán. Đạo này hình chiếu liền là chỉ toàn liên yêu thánh. Thời đại kia đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm siêu cấp tồn tại. Nhiều năm như vậy phong ấn, ngươi vẫn là một chút không thay đổi, lệ khí vẫn như cũ nặng như vậy. Chỉ toàn liên yêu thánh ánh mắt nhìn về phía áo bào trắng thanh niên, chậm chậm nói ra, hừ, chỉ toàn liên yêu thánh, ngươi vẫn là hiện tại là năm đó, ngươi bây giờ, bất quá một đạo hình ảnh mà thôi. Ngươi cho rằng có thể làm gì ta hay sao? Áo bào trực trắng thanh niên ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm chỉ toàn liên yêu thánh. Năm đó chính là chỉ toàn liên yêu thánh đem hắn phong ấn. Vì vậy đối với chỉ toàn liên yêu thánh, trong lòng của hắn tràn đầy hận ý. Hết thảy nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy liền để ta tới kết thúc đi. Khẽ thở dài một tiếng phía sau, chỉ toàn liên yêu thánh không cần phải nhiều lời nữa, lập tức hai tay của hắn kết xuất huyền diệu thủ ấn, quanh thân bốc lên nó phù văn tối nghĩa. Bạch, sau một khắc, chỉ toàn liên yêu thánh xòe bàn tay ra, từng ngón tay ra, chỉ một thoáng vô tận ánh sáng tại hư không xen lẫn, đồng thời lấy áo bào trắng thanh niên làm trung tâm. Sau đó chỉ thấy một bức ảo diệu trận đồ hiện lên. Áo bào trắng thanh niên vừa vặn tại trận đồ trung tâm, bị nhốt rồi. Luyện thiên cổ trận, lực. Chỉ toàn liên yêu thánh đạm mạc mở miệng, vừa mới nói xong, trận đồ bên trên có rất lực lượng đáng sợ bạo phát đi ra, nhiệt độ cao tràn ngập, tựa như muốn dung luyện hết thảy. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng bằng vào ngươi một đạo tàn ảnh có thể làm gì được ta? Áo bào trắng thanh niên cúi đầu liếc mắt nhìn tình cảnh của mình, khóe miệng không ngờ nhấc lên một vệt vẻ châm chọc. Lập tức bước chân hắn bước ra, quái dị liệt diễm quét sạch mà ra, làm đây không gian đều mạnh mẽ run rẩy lên. Chỉ một thoáng, yêu hỏa thấu trời, để cho người ta như rủ xuống địa ngục, một cỗ gần như khí tức hủy diệt bao phủ ra. Thấy thế, mặt của mọi người bàng đều là ngưng lại. Cái này tịnh liên yêu hỏa tựa hồ rất đáng sợ. Cái này nên sẽ không lại không dựa theo nội dung cốt truyện tới đi. Một bên Tiêu Hàn khóe miệng hơi run một chút rung động. Nhìn thấy tràng diện này, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn mơ hồ có loại dự cảm xấu. Tại đấu phá thế giới bên trong, đã có nhiều lần không dựa theo nội dung cốt truyện tới. Oanh, Tiêu Hàn ý nghĩ này vừa dứt, cái kia áo bào trắng tay của thanh niên trưởng chính là nâng lên. Quanh thân có huyền diệu phù văn bốc lên, sau đó hắn chỉ tay đột nhiên chỉ hướng chỉ toàn liên yêu thánh hình ảnh. Động tác của hắn, cùng lúc trước chỉ toàn liên yêu thánh động tác giống như đúc. Ngón tay vừa rơi xuống, một phương đồng dạng luyện thiên cổ trận lập tức đem chỉ toàn liên yêu thánh cho khốn trụ. Lão gia hỏa, như là đã vẫn lạc, vậy liền vĩnh viễn biến mất a. Áo bào trắng thanh niên cười lạnh một tiếng, mà sau bàn tay vung lên, chỉ một thoáng trận đồ bên trong bắn mạnh ra vô số hỏa hồng quang tuyến. Ánh sáng xen lẫn, có cực kỳ đáng sợ năng lượng theo cái kia tia sáng bên trong phóng xuất ra. Nháy mắt liền đem chỉ toàn liên yêu thánh hình ảnh cho rào sát. Ta đi, không cần chơi như vậy a. Nhìn thấy một màn này, một bên Tiêu Hàn khuôn mặt nhịn không được co quắp một phen. Cái này Tịnh Liên yêu hỏa vậy mà đem chỉ toàn liên yêu thánh tàn ảnh tiêu diệt. Cái này nội dung cốt truyện không đúng, mà lại là thật to không đúng. Tịnh Liên yêu hỏa trở nên mạnh như vậy. Tiêu Hàn, tình huống này có chút không đúng a. Tiêu Viêm nhích lại gần, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm cái kia Tịnh Liên yêu hỏa. Liền chỉ toàn liên yêu thánh tàn ảnh đều tiêu diệt, bọn hắn những người này đi lên, đây còn không phải là muốn chết. Ách, là có chút không đúng. Tiêu Hàn nhẹ gật đầu. Cái này cùng hắn theo dự liệu trang cảnh rất khác nhau. Lập tức hắn lắc đầu, nói, kiếm được cuối cùng, hóa ra đây là muốn ta tự mình xuất thủ a. Lắc đầu phía sau, Tiêu Hàn cũng là không lãng phí thời gian nữa, hướng thẳng đến cái kia áo bào trắng thanh niên đi tới. Ngươi thực lực không tệ, hơn nữa mới vừa rồi còn phá ta huyễn cảnh, làm thủ hạ ta, về sau sẽ không bạc đãi ngươi. Thế nào? Áo bào trắng thanh niên nhìn xem Tiêu Hàn, phát ra mời, ngươi thật sự cho rằng diệt chỉ toàn liên yêu thánh hình ảnh, ngươi liền vô địch thiên hạ? Tiêu Hàn nhìn xem áo bào trắng thanh niên, khóe miệng không ngờ hơi hơi hiên liễu hiên, khẽ cười nói, há, thật sao? Áo bào trắng thanh niên đứng chắp tay, ánh mắt mỉm cười nhìn xem Tiêu Hàn, tựa như cảm thấy Tiêu Hàn lời nói có chút buồn cười. Không tin, Tiêu Hàn cười cười, lập tức hai tay của hắn kết ấn, huyền diệu phù văn tối nghĩa chỉ một thoáng ở tại quanh thân bốc lên. Rất nhanh phù văn liền bao phủ làm phương thiên thời gian. Cùng lúc đó, một đạo khổng lồ trận đồ hiện lên, áo bào trắng thanh niên thân ảnh bị trận đồ hoàn toàn bao phủ. Rõ ràng là cái kia luyện thiên cổ trận, chỉ bất quá, đây là gia cường phiên bản. Phía trước đã sớm lĩnh giáo qua nội dung cốt truyện không theo lẽ thường ra bài. Tiêu Hàn lại làm sao có khả năng không có một chút chuẩn bị. Lại đến phía trước, làm lấy phòng ngừa vạn nhất, Tiêu Hàn tại hệ thống cửa hàng mua gia cường phiên bản luyện thiên cổ trận. Uy lực càng thêm cực lớn, giờ đây xem ra, Tiêu Hàn chuẩn bị không phải không có lý. Trước mắt cái này nội dung cốt truyện hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Luyện thiên cổ trận, người vậy mà cũng biết. Thấy thế, áo bào trắng thanh niên con người co rụt lại, có chút kinh ngạc, hơn nữa chẳng biết tại sao, hắn lại cảm giác Tiêu Hàn bố trí luyện thiên cổ trận vậy mà so chỉ toàn liên yêu thánh còn cường. Đại hơn, đây là cái gì tình huống? Ngươi không nghĩ tới, còn nhiều nữa, Tiêu Hàn nói, hừ, chỉ toàn liên yêu thánh đều không thể luyện hóa ta, ngươi cho rằng ngươi có thể làm đến? Áo bào trắng thanh niên lạnh nhạt nói, ngươi có thể thử xem. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, lập tức hắn tâm niệm vừa động, trong cơ thể 5 khối thần băng bị kích phát, chỉ một thoáng, từ 5 khối thần băng bộc phát hàn băng lực lượng điên cuồng theo Tiêu Hàn trong cơ thể tuôn ra. Trong lúc nhất thời, đáng sợ hàn băng lực lượng bao phủ phương này không gian. Giờ phút này, mọi người kinh ngạc phát hiện, nguyên bản phương này nóng rực vô cùng không gian, trong khoảnh khắc nhiệt độ chợt hạ xuống, bốn phía hỏa diệm sơn dập tắt, dưới chân chảy xuôi nóng hổi nham tương đóng băng. Trong khoảnh khắc, trời đông giá rét, vạn vật băng phong, một phương hàn băng thế giới phủ xuống. Hàn khí này vậy mà so dị hỏa còn kinh khủng hơn. Hồn diệt sinh đám người một mặt khiếp sợ, nơi này chính là Tịnh Liên yêu hỏa không gian. Loại kia khắc hỏa chi lực quá khủng bố, mà giờ khắc này liền là loại kia hỏa diễm chi lực cũng đều dập tắt. Tiêu Hàn cái này bộc phát hàn khí, thực tế quá kinh khủng. Tiêu Hàn vung tay lên, quái dị hàn khí điên cuồng truyền vào luyện trời bên trong tòa cổ trận. Giờ phút này, cổ trận từ Tiêu Hàn thần băng lực lượng thôi động, thần băng vốn là kiềm chế dị hỏa. Có thể nghĩ mà biết giờ phút này cổ trận bộc phát uy lực nên là kinh khủng cỡ nào. A, giờ phút này, áo bào trắng thanh niên bị cổ trận trói buộc lại. Đáng sợ hàn khí ăn mòn thân thể của hắn, làm cho hắn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại thần băng hàn khí thôi động phía dưới, cổ trận luyện hóa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Bất quá chốc lát, cái kia đầu tranh áo bào trắng thanh niên liền hiện ra nguyên hình. Là một đóa hình hoa sen thái hỏa diễm, yêu dị vô cùng, tự nhiên là Tịnh Liên yêu hỏa bản nguyên. Tiêu Viêm, đại công cáo thành, đi. Tiêu Hàn bàn tay cách không hút một cái, đem Tịnh Liên yêu hỏa nắm bắt tới tay. Sau đó bàn tay hắn vung lên, không gian chi lực bọc mang theo Tiêu Viêm cùng Tiêu Thần trực tiếp thối lui ra khỏi yêu hỏa không gian. Thấy thế, hồn diệt sinh đám người tất cả đều không phản ứng lại. Bất quá Tiêu Hàn thực lực còn tại đó, lấy thực lực của bọn hắn, chắc hẳn cũng không phải Tiêu Hàn đối thủ. Đế các Tiêu Hàn, Trung Châu bên trên lúc nào ra một cái đáng sợ như vậy hậu bối nhân vật. Hồn diệt sinh đám người đều là nghi hoặc không thôi. Xem ra sau khi trở về, tất yếu thật tốt điều tra thêm cái này Tiêu Hàn lai lịch. Như hậu bối thế này nhân vật, thực sự quá đáng sợ. Yêu hỏa không gian bên ngoài, nhìn thấy Tiêu Hàn hai người bình an đi ra, Mộc Tuyết Cầm, Huân Nhi cũng là nới lỏng một hơi. Huân Nhi, chờ ta luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa liền đi cổ tộc tìm ngươi. Tiêu Viêm đối với Huân Nhi nói ra. Ân, Tiêu Viêm ca ca, ta chờ ngươi. Huân Nhi mỉm cười nói. Lại lần nữa bàn giao vài câu phía sau, Huân Nhi mang theo cổ tộc người trở về. Tiêu Viêm, sớm ngày luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta hai người đem cái này Trung Châu quấy nhiễu nó cái đáy ngước lên. Tiêu Hàn nói, đó là tự nhiên, chờ ta rất quan. Tiêu Viêm cười cười, lập tức liền mang theo Tiêu Thần đám người, trực tiếp trở về Thiên Phủ. Đứng trên hư không, nhìn Tiêu Viêm một đoàn người rời đi thân ảnh. Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, như có điều suy nghĩ, chẳng biết tại sao. Hắn giờ phút này lại có lấy mấy phần thất lạc cảm giác. Có lẽ là đột nhiên đa sầu đa cảm đi. Ngươi như thế nào đây? Mộc Tuyết Cầm đi tới, lôi kéo Tiêu Hàn tay, tự nhiên cũng đã nhận ra người sau cái kia mang theo vài phần thất vọng mất mát thần sắc. Không có việc gì, Tiêu Hàn hoàn hồn, giơ bàn tay lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt thiếu nữ cái kia tinh xảo khuôn mặt. Ánh mắt bên trong hàm chứa nụ cười ôn nhu, Mộc Tuyết Cầm mày liễu trao lên, luôn cảm giác Tiêu Hàn có chút không đúng. Lập tức Tiêu Hàn ánh mắt vừa nhìn về phía đám người Tiêu Viêm rời đi phương hướng. Ánh mắt lấp lóe, trong miệng lẩm bẩm, chờ ngươi xuất quan, tất cả những thứ này, tựa hồ cũng nhanh phải kết thúc đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.